Quý thính giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta cùng đến với nội dung của phần thứ 8. Phần này chúng ta sử dụng cho thực hành của tuần tiếp theo, tuần thứ 8. Giới thiệu phần 8. Trong phần này bạn sẽ thấy rằng bạn có thể tự lựa chọn những gì bạn nghĩ, nhưng kết quả của suy nghĩ của bạn bị chi phối bởi một quy luật bất biến. Đây không phải là một ý nghĩ tuyệt vời sao? Thật tuyệt vời khi biết rằng cuộc sống của chúng ta không bị giới hạn hoặc thay đổi dưới bất kỳ hình thức nào. Chúng được điều chỉnh bởi luật pháp. Sự ổn định này là cơ hội của chúng ta, bởi vì bằng cách tuân thủ luật pháp, chúng ta có thể đảm bảo hiệu quả mong muốn với độ chính xác bất biến. Đó là quy luật làm cho vũ trụ trở thành vĩ đại của sự hài hòa. Nếu không có luật, vũ trụ sẽ là một sự hỗn loạn. Vậy thì đây là bí mật về nguồn gốc của cả thiện và ác. Đây là tất cả những gì tốt và xấu đã từng có hoặc sẽ có. Hãy để tôi minh họa. Suy nghĩ kết quả trong hành động. Nếu suy nghĩ của bạn mang tính xây dựng và hài hòa, kết quả sẽ tốt. Nếu tư tưởng của bạn là phá hoại hoặc bất hòa, kết quả sẽ là xấu xa. Do đó, chỉ có một luật, một nguyên tắc, một nguyên nhân, một nguồn sức mạnh. Và thiện hay ác chỉ đơn giản là những từ được tạo ra để chỉ kết quả của hành động chúng ta, hoặc việc chúng ta tuân thủ hay không tuân thủ luật này. Tầm quan trọng của điều này đã được minh họa rõ ràng trong cuộc đời của Emerson và Carlyle. Emerson yêu những điều tốt đẹp và cuộc sống của ông là một bản giao hưởng của hòa bình và hòa hợp. Carlyle ghét cái xấu và cuộc đời của ông là một hồ sơ của sự bất hòa và bất hòa vĩnh viễn. Ở đây, chúng ta có hai người đàn ông lớn, mỗi người đều có ý định đạt được cùng một lý tưởng, nhưng một người sử dụng tư tưởng xây dựng và do đó phù hợp với quy luật tự nhiên, người kia sử dụng tư tưởng phá hoại và do đó tự gây ra bất hòa về mọi loại và tính cách. Do đó, rõ ràng là chúng ta không ghét gì cả, thậm chí không ghét điều xấu, bởi vì lòng căm thù là hủy diệt, và chúng ta sẽ sớm thấy rằng bằng cách thỏa mãn những suy nghĩ phá hoại, chúng ta đang gieo gió và đổi lại sẽ gặt bão. Phần 8. 1. Tư tưởng chứa đựng một nguyên tắc sống còn, bởi vì nó là nguyên lý sáng tạo của vũ trụ và tự bản chất của nó sẽ kết hợp với những suy nghĩ tương tự khác. 2. Vì mục đích duy nhất của cuộc sống là tăng trưởng, nên tất cả các nguyên tắc cơ bản của sự tồn tại phải góp phần làm cho mục đích đó có hiệu lực. Do đó, tư tưởng hình thành và quy luật phát triển cuối cùng đã đưa nó thành biểu hiện. 3. Bạn có thể tự do lựa chọn những gì bạn nghĩ, nhưng kết quả của suy nghĩ của bạn bị chi phối bởi một quy luật bất di bất dịch. Bất kỳ dòng suy nghĩ nào tồn tại lâu dài đều không thể không tạo ra kết quả của nó về tính cách, sức khỏe và hoàn cảnh của cá nhân. Do đó, những phương pháp mà chúng ta có thể thay thế thói quen tư duy mang tính xây dựng cho những thói quen mà chúng ta nhận thấy thì chỉ tạo ra những tác động không mong muốn là điều quan trọng hàng đầu. 4. Tất cả chúng ta đều biết rằng điều này không có nghĩa là dễ dàng. Những thói quen tinh thần rất khó kiểm soát, nhưng nó có thể làm được, và cách làm là bắt đầu ngay lập tức để thay thế suy nghĩ mang tính xây dựng cho suy nghĩ phá hoại. Hình thành thói quen phân tích mọi suy nghĩ nếu cần thiết, nếu biểu hiện của nó trong mục tiêu sẽ là một lợi ích không chỉ cho bạn mà cho tất cả những người mà nó có thể ảnh hưởng theo bất kỳ cách nào, thì hãy giữ nó, trân trọng nó, và nó có giá trị. Nó đồng điệu với vô hạn, nó sẽ sinh trưởng và phát triển và sinh hoa kết trái gấp trăm lần. Mặt khác, sẽ rất tốt cho bạn khi ghi nhớ câu trích dẫn này của George Matthew Adam: hãy học cách đóng cửa, tránh xa tâm trí, ra khỏi thế giới của bạn, mọi yếu tố tìm kiếm sự thừa nhận mà không có kết thúc hữu ích nhất định về quan điểm. 5. Nếu suy nghĩ của bạn là chỉ trích hoặc phá hoại và dẫn đến bất kỳ điều kiện bất hòa nào trong môi trường của bạn, bạn có thể cần phải trau dồi một thái độ tinh thần có lợi cho suy nghĩ mang tính xây dựng. 6. Trí tưởng tượng sẽ hỗ trợ đắc lực cho hướng này. Việc nuôi dưỡng trí tưởng tượng dẫn đến sự phát triển của lý tưởng, mà từ đó tương lai của bạn sẽ xuất hiện. 7. Trí tưởng tượng tập hợp chất liệu mà tâm trí dệt nên tấm vải mà tương lai của bạn sẽ được mặc. 8. Trí tưởng tượng là ánh sáng để chúng ta có thể thâm nhập vào thế giới mới của suy nghĩ và trải nghiệm. 9. Trí tưởng tượng là công cụ mạnh mẽ mà mọi người khám phá mọi nhà phát minh mở ra con đường từ tiền lệ đến kinh nghiệm. Người bình thường sẽ nói, nó không thể được thực hiện. Nhưng kinh nghiệm cho biết, nó đã được thực hiện. 10. Trí tưởng tượng là một sức mạnh dẻo dai, nhào nặn những thứ thuộc về ý thức thành những hình thức và lý tưởng mới. 11. Tưởng tượng là hình thức tư duy mang tính xây dựng, phải có trước mọi hình thức hành động mà mang tính xây dựng. 12. Một nhà xây dựng không thể xây dựng bất kỳ loại cấu trúc nào cho đến khi anh ta nhận được kế hoạch đầu tiên từ kiến trúc sư, và kiến trúc sư phải lấy chúng từ trí tưởng tượng của anh ta. 13. Thủ lĩnh của ngành công nghiệp không thể xây dựng một tập đoàn khổng lồ, có thể điều phối hàng trăm công ty nhỏ hơn và hàng nghìn nhân viên, cũng như sử dụng hàng triệu đô la tiền vốn, cho đến khi anh ta lần đầu tiên tạo ra toàn bộ công việc trong trí tưởng tượng của mình. Vật thể trong thế giới vật chất giống như đất sét trong tay người thợ gốm. Chính trong tâm trí chủ đạo rằng những thứ thực sự được đưa ra, và chính bằng cách sử dụng trí tưởng tượng mà công việc được thực hiện. Để nuôi dưỡng trí tưởng tượng, nó phải được luyện tập. Tập luyện là cần thiết để trau dồi cơ bắp tinh thần cũng như cơ bắp thể chất. Nó phải được cung cấp dinh dưỡng, nếu không, nó không thể phát triển. 14. Đừng nhầm tưởng tượng với yêu thích hoặc hình thức mơ mộng ban ngày mà một số người thích mê đắm. Ngủ mơ là một hình thức tiêu hao tinh thần, có thể dẫn đến thảm họa về tinh thần. 15. Trí tưởng tượng có nghĩa là lao động trí óc, được một số người coi là loại lao động nặng nhọc nhất. Nhưng nếu vậy, nó mang lại lợi nhuận lớn nhất, vì tất cả những điều tuyệt vời trong cuộc sống đều đến với những người đàn ông và phụ nữ có khả năng suy nghĩ để tưởng tượng và biến ước mơ của họ thành hiện thực. 16. Khi bạn hoàn thành ý thức được rằng tâm trí là nguyên tắc sáng tạo duy nhất, rằng nó là toàn năng, toàn trí và toàn diện, và rằng bạn có thể hòa hợp một cách có ý thức với toàn năng này thông qua sức mạnh tư tưởng của mình, bạn sẽ thực hiện được một bước dài đúng hướng. 17. Bước tiếp theo là đặt mình vào vị trí để nhận được sức mạnh này, vì nó là trí tưởng tượng, nó phải ở bên trong bạn. Chúng ta biết rằng điều này là như vậy bởi vì chúng ta biết tất cả sức mạnh là từ bên trong, nhưng nó phải được phát triển, bộc lộ và trau dồi. Để làm được điều này, chúng ta phải có khả năng tiếp thu, và sự tiếp thu này có được giống như thể chất được tăng cường bằng cách tập thể dục. 18. Luật hấp dẫn chắc chắn sẽ mang đến cho bạn những điều kiện, môi trường và trải nghiệm trong cuộc sống tương ứng với thói quen, đặc điểm, thái độ tinh thần chủ yếu của bạn. Không phải điều bạn nghĩ, thỉnh thoảng bạn đang ở nhà thờ hoặc vừa đọc một cuốn sách hay, nhưng thái độ tinh thần chủ yếu của bạn mới là điều quan trọng. 19. Bạn không thể thỏa mãn những suy nghĩ yếu ớt, có hại, tiêu cực khoảng 10 giờ mỗi ngày và mong đợi mang lại những điều kiện tốt đẹp, mạnh mẽ và hài hòa bằng 10 phút suy nghĩ mạnh mẽ, tích cực, sáng tạo. 20. Sức mạnh thực sự đến từ bên trong. Tất cả sức mạnh mà bất kỳ ai có thể sử dụng đều nằm trong con người, chỉ chờ được hiển thị. Bởi lần đầu tiên anh ta nhận ra nó và sau đó khẳng định nó là của mình, vận hành nó vào ý thức của anh ta cho đến khi anh ta trở thành một với nó. 21. Mọi người nói rằng họ mong muốn cuộc sống dồi dào, nhưng nhiều người giải thích điều này có nghĩa là nếu họ tập thể dục cơ bắp hoặc hít thở một cách khoa học, ăn một số loại thực phẩm theo những cách nhất định, uống thật nhiều cốc nước mỗi ngày, một nhiệt độ nhất định, tránh xa gió lùa, họ sẽ đạt được cuộc sống dồi dào mà họ tìm kiếm. Kết quả của các phương pháp như vậy là khách quan. Tuy nhiên, khi con người thức tỉnh sự thật và khẳng định sự duy nhất của mình với tất cả sự sống, anh ta thấy rằng anh ta có con mắt sáng suốt, bước đi dẻo dai, sức sống mãnh liệt của tuổi trẻ. Anh ta thấy rằng anh ta đã khám phá ra nguồn gốc của mọi sức mạnh. 22. Tất cả đều là sai lầm, trừ sai lầm của sự thiếu hiểu biết. Thu thập kiến thức và sức mạnh do kết quả là những gì quyết định sự phát triển và tiến hóa. Sự thừa nhận và chứng minh kiến thức là thứ tạo nên sức mạnh, và sức mạnh này là sức mạnh tinh thần, và sức mạnh tinh thần này là sức mạnh nằm ở trung tâm của vạn vật. Nó là linh hồn của vũ trụ. 23. Kiến thức này là kết quả của khả năng suy nghĩ của con người. Do đó, suy nghĩ là mầm mống của sự tiến hóa có ý thức của con người. Khi con người không còn tiến lên trong suy nghĩ và lý tưởng của mình, lực lượng của anh ta ngay lập tức bắt đầu tan rã, và vẻ mặt của anh ta dần dần ghi lại những điều kiện thay đổi này. 24. Những người thành công coi việc nắm giữ lý tưởng và những điều kiện mà họ mong muốn hiện thực hóa tiếp theo cần thiết cho lý tưởng mà họ đang phấn đấu. Suy nghĩ là chất liệu mà họ xây dựng và trí tưởng tượng là công việc tinh thần của họ. Trí óc là động lực luôn chuyển động mà họ đảm bảo con người và hoàn cảnh cần thiết để xây dựng cấu trúc thành công. Và trí tưởng tượng là ma trận mà ở đó tất cả những điều vĩ đại đều là biểu hiện. 25. Nếu bạn đã trung thành với lý tưởng của mình, bạn sẽ nghe thấy tiếng gọi khi hoàn cảnh đã sẵn sàng để hiện thực hóa kế hoạch, và kết quả sẽ tương ứng với tỷ lệ chính xác giữa lòng trung thành với lý tưởng của bạn. Lý tưởng được duy trì ổn định là thứ xác định trước và thu hút các điều kiện cần thiết để thực hiện nó. 26. Nhờ đó bạn có thể dệt một tấm áo tinh thần và sức mạnh vào mạng lưới toàn bộ sự tồn tại của bạn. Do đó, bạn có thể có một cuộc sống quyến rũ và mãi mãi được bảo vệ khỏi mọi tổn hại. Bạn có thể có một cuộc sống quyến rũ và mãi mãi được bảo vệ khỏi mọi tổn hại. Do đó, bạn có thể trở thành một lực lượng tích cực. Nhờ đó các biểu hiện của sự sang trọng và hòa hợp có thể bị thu hút bởi bạn. 27. Đây là men đang dần dần thấm vào tâm thức chung và chịu trách nhiệm phần lớn cho các tình trạng bất ổn đang biểu hiện ở khắp mọi nơi. 28. Trong phần cuối cùng, bạn đã tạo ra một hình ảnh tinh thần. Bạn đã đưa nó từ vô hình thành hữu hình. Tuần này, tôi muốn bạn lấy một đối tượng và theo dõi nó trở lại nguồn gốc, xem nó thực sự bao gồm những gì. Nếu bạn làm được điều này, bạn sẽ phát triển trí tưởng tượng, sự sáng suốt, nhận thức và sự khôn ngoan. Những điều này đến không phải bởi sự quan sát bề ngoài của vô số, mà bởi một sự quan sát phân tích sắc bén, nhìn thấy bên trong. 29. Ít ai biết rằng những thứ mà họ nhìn thấy chỉ là những tác động và hiểu được nguyên nhân mà những tác động này được hình thành. 30. Giữ vị trí tương tự như ở trên và hình dung một chiến hạm. Nhìn thấy con quái vật dữ tợn nổi trên mặt nước, dường như không có sự sống ở bất cứ đâu, tất cả chỉ là sự im lặng. Bạn biết rằng cho đến nay, phần lớn nhất của con tàu nằm dưới mặt nước, ngoài tầm nhìn. Bạn biết rằng con tàu lớn và nặng như một tòa nhà chọc trời 20 tầng. Bạn biết rằng có hàng trăm người sẵn sàng bắt đầu nhiệm vụ được chỉ định của họ ngay lập tức. Bạn biết rằng mọi bộ phận đều do những cán bộ có năng lực được đào tạo, có tay nghề cao, những người đã chứng tỏ bản thân có đủ năng lực để phụ trách mảng cơ chế kỳ diệu này. Bạn biết rằng, mặc dù nó có vẻ như không biết gì về mọi thứ khác, nhưng nó có đôi mắt nhìn thấy mọi thứ xung quanh, hàng dặm, và không có gì được phép thoát khỏi tầm nhìn quan sát của nó. Bạn biết rằng, trong khi nó tỏ ra trầm lặng, phục tùng và ngây thơ, nó đã chuẩn bị sẵn sàng để bắn một quả đạn thép hàng nghìn bao vào kẻ thù cách xa nhiều dặm. Điều này và nhiều hơn nữa bạn có thể ghi nhớ mà không cần nỗ lực gì cả. Nhưng làm thế nào mà chiến hạm đến được vị trí của nó? Làm thế nào nó ra đời ngay từ đầu? Tất cả những điều này bạn muốn biết nếu bạn là người quan sát cẩn thận. 31. Đi theo những tấm thép vĩ đại qua sườn đúc, xem hàng nghìn người đang làm việc trong công việc sản xuất của họ. Quay trở lại xa hơn nữa và xem quặng khi nó đến từ mỏ, xem nó được chất lên xà lan hoặc ô tô, xem nó đã tan chảy và được xử lý đúng cách. Hãy quay lại xa hơn nữa và xem kiến trúc sư và kỹ sư đã lên kế hoạch cho con tàu. Hãy để suy nghĩ đưa bạn trở lại xa hơn để xác định lý do tại sao họ lại lên kế hoạch cho con tàu. Bạn sẽ thấy rằng bạn đã trở lại rất xa, rằng kim khí là một cái gì đó vô hình, nó không còn tồn tại nữa. Nó bây giờ chỉ là một suy nghĩ tồn tại trong bộ não của kiến trúc sư. Nhưng từ đâu ra lệnh để lên kế hoạch đóng tàu? Lệnh này có lẽ đến từ Bộ trưởng Quốc phòng. Nhưng có lẽ con tàu này đã được lên kế hoạch từ rất lâu trước khi chiến tranh được nghĩ đến, và Quốc hội đã phải thông qua dự luật chiếm đoạt số tiền này. Có thể có sự phản đối, có các bài phát biểu ủng hộ hoặc chống lại dự luật. Nhưng dân biểu này đại diện cho ai? Họ đại diện cho bạn và tôi, để dòng suy nghĩ của chúng ta bắt đầu với chiến hạm và kết thúc với chính chúng ta. Và chúng ta thấy trong phân tích cuối cùng rằng suy nghĩ của chính chúng ta chịu trách nhiệm về điều này và nhiều điều khác mà chúng ta hiếm khi nghĩ đến. Và một chút sự phản ánh sâu hơn sẽ phát triển sự thật quan trọng nhất của tất cả, và đó là nếu ai đó không phát hiện ra quy luật mà theo đó khối lượng sắt và thép khổng lồ này có thể được tạo ra để nổi trên mặt nước thay vì ngay lập tức chìm xuống đáy, con tàu chiến có thể hoàn toàn không tồn tại. 32. Định luật này là gì? Nó là trọng lượng riêng của bất kỳ chất nào là trọng lượng của bất kỳ thể tích chiếm chỗ của nó so với một thể tích nước là bằng nhau. Việc phát hiện ra luật này đã cách mạng hóa mọi loại hình du lịch, thương mại và chiến tranh trên đại dương, đồng thời làm cho sự tồn tại của thiết giáp hạm, tàu sân bay và tàu du lịch trở nên khả thi. 33. Bạn sẽ thấy những bài tập kiểu này là vô giá. Khi suy nghĩ đã được huấn luyện để nhìn xuống bề mặt thì mọi thứ mang một diện mạo khác. Cái tầm thường trở nên đáng kể, thú vị. Những thứ mà chúng ta cho là không quan trọng lại được coi là những thứ thực sự quan trọng, duy nhất tồn tại. Nhìn về ngày hôm nay, vì nó là cuộc sống, chính là cuộc sống của cuộc sống, là chân thiện, là thực tại của sự tồn tại, cực lạc của tăng trưởng, vinh quang của hành động, vẻ đẹp lộng lẫy. Đối với ngày hôm qua chỉ là một giấc mơ và ngày mai là một viễn cảnh, nhưng ngày hôm nay sống tốt làm cho mọi ngày hôm qua trở nên một giấc mơ của hạnh phúc và mỗi ngày mai là một viễn cảnh của hy vọng. Do đó, hãy nhìn tốt ngày hôm nay. Trích từ trong văn bản tiếng Phạn. Phần 8. Câu hỏi nghiên cứu có câu trả lời. Câu hỏi số 71. Trí tưởng tượng là gì? Một hình thức của suy nghĩ mang tính xây dựng, ánh sáng mà chúng ta thâm nhập vào thế giới mới của suy nghĩ và trải nghiệm. Công cụ tuyệt vời mà mọi nhà phát minh hoặc khám phá đã mở ra con đường từ tiền lệ đến kinh nghiệm. Câu hỏi số 72. Kết quả của trí tưởng tượng là gì? Việc nuôi dưỡng trí tưởng tượng dẫn đến sự phát triển của lý tưởng mà từ đó tương lai của bạn sẽ xuất hiện. Câu hỏi số 73. Nó có thể được trồng như thế nào? Bằng cách tập thể dục, nó phải được cung cấp chất dinh dưỡng, nếu không, nó không thể sống được. Câu hỏi số 74. Trí tưởng tượng khác với mơ mộng ban ngày như thế nào? Mơ mộng là một hình thức tiêu tán tinh thần, trong khi tưởng tượng là một hình thức suy nghĩ mang tính xây dựng, phải có trước mọi hành động mang tính xây dựng. Câu hỏi số 75. Sai lầm là gì? Là kết quả của sự thiếu hiểu biết. Câu hỏi số 76. Tri thức là gì? Là kết quả của khả năng suy nghĩ của con người. Câu hỏi số 77. Sức mạnh mà những người thành đạt xây dựng là gì? Tâm trí là động lực rất linh hoạt mà chúng bảo đảm những con người và hoàn cảnh cần thiết để hoàn thành kế hoạch của họ. Câu hỏi số 78. Điều gì xác định trước kết quả? Lý tưởng được duy trì ổn định trong tâm trí thu hút các điều kiện cần thiết để thực hiện nó. Câu hỏi số 79. Kết quả của một quan sát phân tích nhạy bén là gì? Sự phát triển của trí tưởng tượng, cái nhìn sâu sắc, nhận thức và sự thông minh. Câu hỏi số 80. Những điều này dẫn đến điều gì? Sự sáng sủa và hài hòa. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của phần 8 và nội dung phần này giúp cho chúng ta thực hành các bài tập trong tuần thứ 8. Và tiếp theo chúng ta sẽ đến với tuần thứ 9, thông qua nội dung của phần tiếp theo, phần 9.